Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, còn có thể nắm rõ quy luật vận hành của trận pháp mê trận hoa lê trong tình huống vừa rồi, phản ứng và phán đoán của anh ta đều vô cùng xuất sắc. Giơ tay đỡ cành cây quất tới, dưới chân bước theo chỉ dẫn, không lâu sau, một nhóm người đã thành công đi ra khỏi rừng hoa lê, so với trước đó, quả thực là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. A Nhiễm kinh ngạc nhìn Tiêu Hòa Thanh, lại phát hiện sắc mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt, vết thương rõ ràng đang nặng thêm. Đối phương cũng nhìn nàng, gương mặt tuấn tú như tiên nhân kia bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng. Là cô nương đã cản cơ quan hoa lê trước, ta mới có thời gian quan sát, cơ quan thuật của Mặc Diệp rất lợi hại. Nếu không phải A Nhiễm lúc đầu ở bên kia chặt cây, sau đó lại ứng phó với tất cả cánh hoa lê, anh ta chưa chắc đã có đủ thời gian quan sát. Dừng một chút, Tiêu Hỏa Thanh lại nói. Hiệp khách Sơn Trang dễ thủ khó công, có rất nhiều người tài giỏi, cơ quan bên trong càng phức tạp hơn, bất kể mục đích của cô nương là gì, bây giờ cũng không nên vào nữa. Giọng nói bị thương có chút khàn khàn, ngược lại càng dễ nghe hơn. A Nhiễm khẽ động tay, như thể lại nghe thấy tiếng trúc băng nhỏ trên núi vô danh của nàng lay động. Đây là lời nhắc nhở, bọn họ vừa mới xông vào một lần, bị thương đầy mình mới ra ngoài. A Nhiễm nghĩ, hôm nay đúng là không nên vào nữa, ít nhất phải mang theo vũ khí rồi hãy vào. Thanh đao trên tay này đã có chút ảnh hưởng đến việc phát huy, bên trong cực kỳ phức tạp, tối nay coi như đã mở mang tầm mắt, vì vậy, nàng gật đầu. Được, cáo từ, nói xong, A Nhiễm liền định bước đi, Bạch Ngọc vội vàng lên tiếng. Khoan đã, ánh mắt anh ta đầy mong đợi, chắp tay với A Nhiễm. Vị cô nương này có thể giúp đỡ một chút được không? Chúng ta bị thương nặng, e là người của hiệp khách Sơn Trang sắp đuổi tới, A Nhiễm không quay đầu lại. Không giúp, nhóm người này không biết đã làm gì hiệp khách Sơn Trang, nàng không ngốc, sao phải hành động cùng bọn họ, có bọn họ thu hút sự chú ý, nàng lẻn ra ngoài còn dễ dàng hơn, nàng là sắp C, H, E, T nên không sợ chết, chứ không phải muốn chết, vị cô nương này. Cô hãy giúp chúng ta mang công tử đi, bảo vệ an toàn cho ngài ấy, công tử bị thương, chúng ta không bảo vệ được ngài ấy, xin cô hãy giúp đỡ. Hắc Ngọc cũng lên tiếng. Anh ta nắm chặt trường tiên, tình hình không mấy khả quan. Chúng ta nợ cô nương một ân tình, sau này có cần, dù phải xông pha lửa đạn, cũng không chối từ. Lúc này bọn họ đều bị thương nặng, mang theo điện hạ, rất khó bảo vệ an toàn cho ngài ấy. Nữ nhân này không bị thương, hơn nữa võ công rất cao, để nàng mang theo điện hạ là an toàn nhất. Thế nhưng, A Nhiễm vẫn không dừng bước, Bạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Người này thật vô tình, vừa rồi còn hợp tác với nhau. Vậy mà lại nhẫn tâm bỏ mặc chúng ta, một mình rời đi, Hắc Ngọc không nói gì, chống người đứng dậy, anh ta phải bảo vệ điện hạ. Tiêu Hòa Thanh nhìn bóng lưng của A Nhiễm, sau đó, anh ta chậm rãi lên tiếng, chỉ nói ba chữ, đã khiến A Nhiễm dừng bước, anh ta nói. Ta trả tiền, tiếp theo, A Nhiễm quả quyết dừng lại, quay đầu, mắt sáng rực, sự cam dỗ này hơi lớn, hơn nữa, nhóm người này rõ ràng đang trong tình cảnh rất tồi tệ, lại còn rất giàu có. Hay là nàng nhân cơ hội này, đánh cướp. Hét giá trên trời, hét 100 lượng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hạnh của A Nhiễm sáng lấp lánh, xoa xoa tay chuẩn bị thương lượng. Cách chương.